Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 350. Từ từ giới thiệu, tổng giám đốc Ngụy, chúng tôi đã đợi 3 ngày rồi. Một số phóng viên cười lạnh lùng. Ngụy Tử Khanh nháy mắt, một nữ phóng viên tiến lên trước, cất giọng ép người, "Tổng giám đốc Ngụy, đan dưỡng nhan đâu? Nếu đã là buổi họp dự bán thì phải mang đan dưỡng nhan ra ngay từ đầu để mọi người xem công hiệu chứ phải không?" Triệu Lâm, phóng viên tạp chí làm đẹp, có địa vị rất cao trong giới thời thượng. Việc này, Ngụy Yên Nhiên hơi khó xử. Triệu Lâm thấy vậy, thừa thắng xông lên, "Tổng giám đốc Ngụy, chắc không phải cô không có đan dưỡng nhan chứ?" Lời vừa được nói ra, lập tức dấy lên ngàn tầng sóng. "Cái gì? Không có đan dưỡng nhan? Thế chẳng phải quảng cáo láo sao? Công ty dược phẩm Thiên Hương quảng cáo giả, doanh nghiệp lớn như vậy, giá thị trường mấy chục tỷ, lại đi quảng cáo giả." Cả hội trường sôi sục. Ngụy Yên Nhiên vẫn cười nói, "Công ty dược phẩm Thiên Hương chúng tôi đương nhiên có đan dưỡng nhan, đang chuẩn bị ra mắt với mọi người. Cô ta cũng không biết mình có thể trụ được bao lâu." Triệu Lâm không định bỏ qua cho Ngụy Yên Nhiên. "Đã như vậy thì tổng giám Ngụy lấy ra đi. Chỉ cần cô lấy ra đan dưỡng nhan, tin đồn sẽ không cánh mà bay. Bây giờ, cô đang luyên thuyên cả nửa ngày, không lấy đan dưỡng nhan ra, rất khó để người khác tin." Cô ta tiến lên một nước, trèo lên cả sân khấu. Triệu Lâm nhìn xung quanh, lớn tiếng hét nói, "Mọi người nói xem có phải không?" "Đúng thế, đúng thế, Ngụy Yên Nhiên mau lấy đan dưỡng nhan ra đi. Mọi người đều đến vì đan dưỡng nhan. Rốt cuộc là cô có không hả?" Một mình Triệu Lâm khuấy động bầu không khí ở hội trường. Lúc này, Ngụy Tử Khanh lên tiếng, ném ra cọng cỏ cuối cùng đè chết Ngụy Yên Nhiên. "Ngụy Yên Nhiên, chủ tịch Ngụy mau lấy đan dưỡng nhan ra đi, để mọi người xem sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Hương chúng ta đi." Ngụy Tử Khanh lớn tiếng hô nói. Triệu Lâm cười gọi lớn, "Tổng giám đốc Ngụy, chắc không phải cô không có đan dưỡng nhan đấy chứ?" Cách chương.